Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Trong buổi đọc truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đã muốn đi ra ngoài lịch luyện rồi. Và cụ thể thì cái chuyến đi lịch luyện này của Diệp Viễn sẽ có những diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 240 có tựa đề Thế Giới Thiên Lộc. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Được rồi, bên kia có 5 cái ngọc trụ, từ thấp tới cao sẽ đại biểu cho độ khó của nhiệm vụ lịch luyện. Người có thể là tự mình tới kiểm tra, chờ tra xét xong thì đến chỗ của ta bên này ghi danh một chút liền được. Học viên này thấy thái độ kiên quyết của Diệp Viễn, không có thể làm gì khác hơn là đồng ý. Diệp Viễn cười nói, đa tạ sư huynh. Ở một bên đại điện phòng công đức, bày ra 5 cái ngọc trụ từ thấp đến cao. Diệp Viễn đi đến trước mặt một ngọc trụ, rót thần nguyên vào cái ngọc trụ đầu tiên. Ngọc trụ này lập tức phát ra quang mang, một đống những tin tức nhập vào trong đầu Diệp Viễn. Thế giới tức vũ, thế giới nhỏ cấp thần quân, cường giả cấp bậc cao nhất động huyền thần cảnh, nơi nguy hiểm Tây Danh Cốc, Thiên Âm Sơn, nhiệm vụ cơ bản Hắc Vân Chi Thiết, Thiều Hoa Tiên Quả, độ khó một sao, hoàn thành nhiệm vụ có thể có được 800 điểm. Nhiệm vụ cao cấp thần quân huyền bào mà tức vũ thần quân để lại, độ khó 2 sao, hoàn thành nhiệm vụ có thể có được 1.500 điểm. Phía dưới là lời giới thiệu chi tiết đối với thế giới tức vũ, bao gồm phong thổ, các loại địa hình địa vật cực kỳ là chi tiết. Diệp Viễn rất nhanh liền lọc một lần từng tin tức ở trong đầu. Hắn phát hiện ra nhiệm vụ ở trên ngọc trụ một sao này thật ra thì cũng không khó là mấy. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ, tự bảo vệ mình là vẫn có thể làm được. Những người mạnh nhất ở trong thế giới này phần lớn chỉ là cảnh giới động huyền. Thực lực của Diệp Viễn là hầu như có thể quét ngang. Đương nhiên, cũng chỉ có võ giả động huyền như hắn thì mới dám lớn lối như vậy. Hồn thạch vạn thọ thiên, đó là một loại thiên tài địa bào cực kỳ là hiếm thấy. Cũng không có phải là đều xuất hiện ở mỗi một thế giới nhỏ. Nhưng mà nếu như có người ở trong thế giới nhỏ phát hiện ra hồn thạch vạn thọ thiên, khẳng định là sẽ được liệt vào trong nhiệm vụ. Chỉ tiếc, ở trên ngọc trụ một sao không hề có tin tức có liên quan đến hồn thạch vạn thọ thiên. Thế giới Diệp Viễn đi tới phía trước ngọc trụ 2 sao kiểm tra. Thế là Diệp Viễn đi tới phía trước ngọc trụ 2 sao để kiểm tra. Ở bên trên ghi chép thế giới của ngọc trụ 2 sao, rõ ràng độ nguy hiểm là cao hơn so với ngọc trụ một sao nhiều. Cường giả cấp bậc cao nhất ở trong cái thế giới này cũng có không ít đều là những khuy thiên thần cảnh. Đương nhiên, trình độ nguy hiểm cũng chỉ là căn cứ vào cấp bậc cao nhất của cường giả. Tình huống của mỗi một thế giới nhỏ đều sẽ không giống như nhau, cho nên cũng khá là phức tạp. Thậm chí, có người lịch luyện không có tìm hiểu rõ tình huống, cho nên đã gặp khó khăn ở trong đó. Diệp Viễn xem lướt qua một lần ngọc trụ hai sao, vẫn không có tìm thấy tin tức của hồn thạch vạn thọ thiên, thì trong lòng không có khỏi chìm xuống. Hắn không sợ nguy hiểm, hắn sợ là không có tìm được hồn thạch vạn thọ thiên. Chỉ cần là có tin tức của hồn thạch vạn thọ thiên, cho dù có là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn xông vào một lần. Diệp Viễn đi sơ một thời, bắt đầu kiểm tra tin tức của ngọc trụ ba sao. Hắn âm thầm cầu khẩn, ở bên trên ngọc trụ ba sao này nhất định là phải có tin tức có liên quan đến hồn thạch vạn thọ thiên. Hai mắt của hắn bỗng nhiên tỏa sáng, một tin tức tràn vào bên trong mi tâm. Thế giới thiên lộc, thế giới nhỏ cấp thiên thần, cường giả cấp bậc cao nhất quy khư thần cảnh, nơi nguy hiểm nhất bất tường, nhiệm vụ cơ sở hồn thạch vạn thọ thiên, cửu khúc thông linh tiên quả, tử sa chi kim, độ khó là 3 sao. Hoàn thành một trong các nhiệm vụ thì có thể có được 10.000 điểm. Nhiệm vụ cao cấp, thiên thần đạo quả, độ khó 4 sao, hoàn thành nhiệm vụ có thể có được 30.000 điểm. Chính là nó. Không chút nào do dự, Diệp Viễn đi tìm học viên của nội viện kia. Sư huynh, ta muốn nhận nhiệm vụ số 8. Ngọc trụ ba sao? Diệp Viễn nói. Vị sư huynh kia nghe vậy thì sững sờ, có hơi nghi ngờ vào cái lỗ tai của mình, có phải là đã nghe lầm không? Diệp sư đệ, đây chính là nhiệm vụ ba sao đó, có phải là ngươi đã lầm không? Nhiệm vụ ba sao này, chỉ cần là hoàn thành một trong số chúng thì liền có thể thu được 10.000 điểm. Có thể thấy được độ khó cao, nguy hiểm lớn. So với nhiệm vụ 2 sao trước đó, các bạn đã không có cùng một cấp bậc. Diệp Viễn cùng lắm thì cũng chỉ là võ giả động huyền thần cảnh. Vừa thời đã muốn khiêu chiến nhiệm vụ độ khó cao như vậy. Sự kinh ngạc của học viên đó là có thể tưởng tượng được. Diệp Viễn lại lắc đầu nói, không sai đâu, chính là cái này rồi. Làm phiền sư huynh đưa cho ta tọa độ của thế giới thiết lập. Diệp sư đệ, người chính là lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ lịch luyện, có thể là không biết được độ khó của nhiệm vụ 3 sao đâu. Cái nhiệm vụ số 8 này, khóa trước đã có hơn 5.000 học viên đã từng làm rồi. Phần lớn trong bọn họ đều là khuy thiên trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí còn có cả cường giả đại viên mãn. Thế nhưng cuối cùng số người có thể trở về thì lại không đến một phần. Trong một phần có thể hoàn thành nhiệm vụ này chính là đã ít lại càng ít. Học viên kia cũng là một cái người có lòng dạ nhiệt tình, lo lắng Diệp Viễn không biết nguy hiểm, tận tình khuyên bảo. Diệp Viễn chỉ cười đáp, đa tạ sư huynh đã nhắc nhở, ta nhất định là sẽ cẩn thận. Học viên kia há to miệng, thế nhưng cũng là không nói thành lời. Diệp Viễn sư đệ này dường như từ xưa đến nay đều là làm việc không có theo lý thông thường. Nhiệm vụ người khác tránh là còn không kịp, hắn ta thì lại nhất định là phải đâm đầu vào. Quan trọng hơn là Diệp Viễn bây giờ vẫn còn yếu. Mặc dù thực lực của Diệp Viễn hơn người đã vượt xa so với những võ giả cùng cấp, thế nhưng mà dù sao thì cảnh giới vẫn còn quá thấp. Đến nội viện cũng không có vào, đã đi muốn khiêu chiến nhiệm vụ 3 sao. Có phải là có một chút không biết tự lượng sức không? Ai, được rồi. Nếu như mà Diệp sư đệ người đã có ý muốn như vậy, vậy thì phải cẩn thận nhiều hơn một chút. Đi vào thế giới nhỏ lịch luyện, quan trọng nhất chính là bảo vệ chính mình. Nhiệm vụ cái gì đó, lần khác làm thì cũng không sao. Học viên này nhắc nhở. Diệp Viễn gật đầu. Học viên kia lại nói tiếp. Tin tức nhiệm vụ số 8 đã ở bên trong tấm lệnh bài học phụ rồi. Lúc về, người có thể là nghiên cứu một chút. Có điều bây giờ, người phải thề với thiên đạo, tuyệt đối là không có được tiết lộ tin tức nhiệm vụ này cho bất cứ người nào khác. Diệp Viễn khẽ gật đầu, đưa tay thề tại chỗ. Mỗi một thế giới nhỏ đều là một cái bảo tàng, cũng là tài nguyên chân quý của vương thành võ mông, tự nhiên là không có được tiết lộ ra. Nhìn Diệp Viễn rời đi, trên mặt của tên học viên kia lộ rõ thần sắc khó hiểu, lẩm bẩm. Diệp sư đệ này chính là một cái người luôn tạo ra kỳ tích, chỉ là nhiệm vụ 3 sao này cũng không khỏi là có nguy hiểm đi. Hắn là tương lai của học phủ võ mông, hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì. Đúng lúc này thì một bóng người đi đến. Học viên kia thấy như vậy thì biến sắc mặt, vội vàng thi lễ. Bái kiến Tần trưởng lão. Hắn thầm kinh hãi. Trưởng lão Tần Thiên Ninh, người có địa vị gần với phủ chủ nhất trong học viện, bình thường thì đều là bế quan, cực kỳ ít xuất hiện. Sao hôm nay đột nhiên lại xuất hiện, còn tới phòng công đức nữa. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến Diệp Viễn vừa mới rời đi, trong lòng không có khỏi dùng mình. Tần trưởng lão chắc không phải là nhắm vào Diệp Viễn đấy chứ. Tần Thiên Ninh này chỉ hừ nhẹ một tiếng, xem như đáp lại, thản nhiên nói. Vừa rồi, Diệp Viễn hắn nhận cái nhiệm vụ gì vậy? Thần sắc của người học viên lập tức biến đổi, lúng túng nói. Tần trưởng lão, đây, cái này, học viên nhận nhiệm vụ là phải bảo mật nghiêm ngặt. Cái này thật là không có hợp với quy củ. Tần Thiên Ninh nhớn mày, hừ lạnh. Lão phù chính là thành viên của hội trưởng lão, ngay cả ta mà cũng bảo mật sao? Nếu như mà người không có muốn ở lại học phủ này nữa thì cứ việc nói thẳng đi, ngày mai lão phù sẽ tiễn người đi. Học viên này nghe vậy biến sắc mặt, sợ hãi nói, Tần trưởng lão, ngài hiểu lầm rồi. Nhiệm vụ của Diệp Viễn đó là nhiệm vụ số 8 ở trên ngọc trụ 3 sao, tọa độ là... Tần Thiên Ninh nghe vậy thì khẽ gật đầu, nói: thế này thì còn tạm được, người cũng đừng có mà nghĩ nhiều. Chuyện này chính là thành chủ đại nhân tự mình giao xuống. Nếu như mà để cho người thứ ba biết hậu quả như thế nào, người cũng biết rồi đó. Tần Thiên, người đã nghĩ xong chưa? Nhiệm vụ mà Diệp Phiến nhận lần này cũng không có đơn giản đâu. Người mạnh nhất trong Thiên Lộc Thần Cung của thế giới Thiên Lộc kia chính là một cường giả quy khư đại viện mãn. Một khi mà thân phận người ngoài của người bị bại lộ thì sẽ bị truy sát đó. Ở bên trong mật thất của học phủ Võ Mông, Tần Thiên Ninh cùng với Tần Thiên đang ngồi đối diện nhau. Vẻ mặt của Tần Thiên Ninh đang nhắc nhở Tần Thiên. Khi Tần Thiên biết nhiệm vụ của Diệp Phiến chấp hành đó là thế giới Thiên Lộc thì hắn cũng cả kinh. Hắn biết độ khó của cái nhiệm vụ ở thời giới Thiên Lộc này, tỷ lệ tử vong cũng là khá cao. Diệp Viễn chỉ là một tên lính mới, thế mà lại đi khiêu chiến một thế giới nguy hiểm như vậy, thật sự là nằm ngoài ý liệu của hắn ta. Hơn nữa, hắn đối với sự an toàn của Tần Thiên cũng là có chút bận tâm. Tần Thiên chính là một thiên tài đứng đầu Tần gia, đây chính là người phù hợp với vị trí gia chủ đời tiếp theo nhất. Nếu như mà để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tần gia sợ là sẽ không chịu nổi. Có điều, Tần Thiên lại mang theo cái vẻ mặt quyết tuyệt, bình tĩnh nói: Diệp Viễn hắn đã trở thành tâm ma của ta rồi, không giết hắn, sợ rằng cả đời này ta cũng không thể nào bước vào cảnh giới thần quân. Tần Thiên Ninh biết rõ sự đáng sợ của tâm ma, gật đầu nói: đáng tiếc, quỷ khư thần cảnh không có thể nào đi vào được thế giới Thiên Lộc, nếu không rất nhanh thì sẽ bị bại lộ thân phận, hơn nữa cô sẽ lọt vào truy sát của Thiên Lộc Thần Cung. Đi vào thế giới Thiên Lộc, tất cả người đều chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Tần Thiên gật đầu: trong lòng ta biết rõ, chỗ dựa lớn nhất của Diệp Viễn chính là ác linh hậu kỳ 2 sao kia cùng với ngự kiếm phi hành. Sau khi mà đi vào thế giới Thiên Lộc, không có không gian thông thiên giới áp chế, ta cũng có thể phi hành. Tới khi đó, tất cả những thứ mà hắn có thể dựa vào ở trước mặt ta, cơ bản là không tính là gì. Ta muốn giết hắn thế nào thì sẽ giết hắn thế đó. Mặc dù Tần Thiên thống hận Diệp Viễn, thế nhưng cũng không phải là cái kẻ lỗ mãng. Nếu như không có nắm chắc tuyệt đối, hắn sẽ không có dám mạo hiểm như vậy. Dù sao, ở dưới sự đánh giá của Tần Thiên, mạng của hắn trân quý hơn so với Diệp Viễn nhiều. Tương lai của Tần Thiên hắn đó chính là bước vào cảnh giới thần quân. Diệp Viễn nhất định sẽ là một vòng hồn dưới kiếm quân ta. Lúc này, ở tại biên giới của thế giới Thiên Lộc, trên hư không, một cánh cửa tỏa giới toát ra sự uy nghiêm, chậm rãi hiện ra. Một bóng người nhỏ bé bước ra từ bên trong cánh cửa, đứng ở bên trên mặt biển. Thật là không ngờ đến, thông thiên giới lại còn có một loại thần khí định phong trầm. Ở trong không gian gió bão, vẫn có thể là xuyên qua như thường. Năm xưa, nếu như mà có cái món pháp bảo này thì cũng sẽ không có bị thương thê thảm đến như vậy. Cái người xuyên qua cửa tòa giới lúc này chính là Diệp Viễn. Trước khi hắn tới, đã ở tại luyện khí đường của lão sư học phủ lĩnh 2 cây gọi là thần khí định phong trầm. Dùng định phong trầm này xuyên qua không gian gió bão, không gian phong bạo mà lại có thể che chắn được những không gian loạn lưu cuồng bạo kia, khiến cho hắn ta có thể bình yên vô sự mà đến chỗ này. Cái này cũng không khỏi làm cho Diệp Phiến nhớ tới tình cảnh cầu tử nhất sinh của mình ở trong không gian phong bạo trước đó. Nếu như lúc trước ở trên tay của hắn có định phong trầm thì cũng sẽ không có thê thảm thành như vậy. Phương pháp luyện khí của thông thiên giới là thứ mà người ở tiểu thế giới không cách nào có thể tưởng tượng được. Có điều, cái loại vật như là định phong trầm được khống chế nghiêm ngặt ở trong tay của những thế lực của cấp bậc vương thành. Một khi mà phát hiện ra ngoại giới có cái này thì sẽ bị xử cực hình. Định phong trầm là cái hàng dùng một lần. Người đi chấp hành nhiệm vụ thì sẽ chỉ làm cho người 2 cây, tránh trường hợp rơi vào tay người ngoài. Vô Trần lúc này nói: Diệp Viễn cười. Xem ra, phải làm một thần khí dạng này. Nếu như không phải sao muốn tìm hồn thạch vạn thọ thiên, thật đúng là có một chút phiền phức. Đang khi nói, ở bên trong biển bỗng nhiên toát ra một đám bọt khí. Mấy trăm con quái vật hình cá thoát ra khỏi mặt nước, điên cuồng mà lao về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn nhíu mày lại, thân hình chấn động lên, một cỗ khí tức đáng sợ lao đến. Thân thể của những con quái vật hình cá kia ở dưới sự chấn động ở phía dưới trực tiếp bị nổ thành từng đám thịt máu. Chỉ là một đám yêu thú cấp 9 mà lại dám tấn công ta sao? Đúng thật là không biết tự lượng sức. Diệp Viễn khinh thường nói. Nhưng mà đúng vào lúc này lại có 3 con quái vật hình cá nữa thoát ra khỏi mặt nước. 3 khí tức này cường đại hơn rất nhiều nếu như mà so với đám khi nãy. Rất rõ ràng đây chính là thần thú cấp 1. 3 tia kiếm quang giống như là treo ngược ngân hà, không có một chút dấu hiệu nào bộc phát, dứt khoát liền chém 3 con quái vật kia thành mảnh vụn. Tiền bối, đây là cái chuyện gì vậy? Ta cũng đâu có chọc tới bọn chúng. Diệp Viễn vô cùng bất đắc dĩ nói. Hắn bình tĩnh chỉ đứng tại đó, cũng không có trêu chọc ai. Thế nhưng những con thú dữ này lại giống như liều mạng tấn công về phía mình. Điều này khiến cho Diệp Viễn cảm thấy cực kỳ là khó hiểu. Trước đây, khi mà những cường giả ma tộc kia đi vào thế giới tiền lầm, đã phải chịu sự bài xích của thiên đạo. Bây giờ, người chính là một người từ bên ngoài đến đối với thế giới thiên lộc. Những hùng thú kia chưa có linh trí. Toàn bộ hành động của chúng đều là dựa vào bản năng, cho nên rất mẫn cảm. Vô Trần nói, Diệp Viễn cũng là đau cả đầu. Nếu như vậy, chẳng phải là nói ta rất dễ bị bại lộ sao? Vô Trần gật đầu đáp, không sao, khí tức ở trên người của người không có hợp với thiền đạo của thế giới thiền lộc. Cường giả thần đạo rất dễ dàng nhận ra. Hơn nữa, đòn tấn công người thị triển càng mạnh, áp chế của thiền đạo cũng sẽ càng mạnh. Nếu như không phải bởi vì thế này, thì tỷ lệ tử vong của nhiệm vụ cũng sẽ không có tự nhiên mà cao đến như vậy. Diệp Viễn yên lặng, cái vấn đề này đúng là lúc trước hắn chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà bây giờ là trở thành một cái chuyện cực kỳ là vướng víu tay chân. Loại thiên tài địa bảo chân quý như là hồn thạch vạn thọ thiên, sợ rằng sẽ bị thiên lộc thần cung khống chế. Bất luận là mình cẩn thận như thế nào, cũng sẽ không thể nào thoát được điều tra của bọn họ. Trước kia, những người đến lịch luyện đều là những cường giả huy thiên hậu kỳ, hậu trung kỳ, thậm chí còn có cả cường giả cấp bậc giống như là tần thiên. Nhưng mà khí tức của bọn họ quá rõ ràng. Một khi đấu đầu với cường giả của thiên lộc thần cung, trên căn bản là có đi không về. Cho nên cái nhiệm vụ này mới được định vào nhiệm vụ khó 3 sao. Diệp Viễn cũng là bất đắc dĩ nói, tiền bối, lẽ nào là không có cách nào sao? Vô Trần lắc đầu, đừng có nói là người, cho dù có là thiên tôn tiền lâm đi vào tiểu thế giới thì cũng sẽ bị thiên đạo bài xích, trừ khi người có thể lấy được đạo quà của thiên đạo thế giới thiên lộc, hoặc là người có thể giống như là thế giới thiên lâm, có được sự đồng ý của thiền đạo trong thế giới này. Diệp Viễn nghe vậy thì không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Nói như vậy, muốn có được hồn thạch vạn thọ thiền, thật đúng là hy vọng xa vời. Hắn trầm mặc, rơi vào bên trong khổ tư. Đột nhiên, hai mắt của hắn tỏa sáng, ở trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng. Thân hình của Diệp Viễn khẽ động, trực tiếp biến mất ở trên mặt biển. Khi xuất hiện lại một lần nữa, thì đã đi tới một mảng rừng rậm rộng lớn bao la. Diệp Viễn liền tìm một khu đất trống, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển hỗn độn thông thiên chân kinh, câu thông với tiểu thông thiên sơn. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, trên người Diệp Viễn bỗng nhiên tản mát ra một luồng khí tức thần thánh. Trần giới bì liền bay thẳng ra khỏi thân thể của Diệp Viễn, trôi nổi trên đỉnh đầu. Một quầng sáng màu nhũ bạc bao phủ người Diệp Viễn lại. Nhìn thấy một màn này, toàn thân của Vô Trần không khỏi chấn động lên, trong mắt lộ rõ vẻ chấn kinh. Tiểu tử này, người thật là một cái tên quái thai, vậy mà có thể làm đến bước này, sợ rằng từ cổ chí kim cũng chỉ có một mình hắn đi. Vô Trần vô cùng là chấn kinh. Một lúc lâu sau thì quầng sáng màu nhũ bạc kia tiêu tan đi. Di Viễn chậm rãi mở hai mắt, trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Quả nhiên là hữu dụng. Lúc này Di Viễn đã hoàn toàn loại bỏ được cảm giác bài xích của thiên đạo thiên lộc. Sao tiểu tử nhà người lại nghĩ đến như vậy? Thế mà ta lại nghĩ không đến là dùng tiểu thông thiên sơn tới bắt chước khí tức của thiên đạo thiên lộc. Vô Trần thở dài. Tiểu thế giới này chính là do võ giả sáng tạo ra. Thiên đạo của bọn họ tự nhiên là cũng xuất phát từ thiên đạo của thông thiên giới. Nếu đã như vậy, khí tức của mẹ bắt chước khí tức của con cũng không khó. Cho nên ta đã thử cầu thông với tiểu thông thiên sơn, không ngờ vậy mà thành công. Vẻ mặt của Diệp Viễn hưng phấn vô cùng nói. Vô Trần cũng là không có gì để nói. Cái tên tiểu tử này bình thường đều sẽ nghĩ ra một ít những ý nghĩ kỳ lạ, đến hắn cũng là điều kinh thán không thôi. Lần này hiển nhiên là lại thành công khiến cho hắn khiếp sợ. Có tiểu thông thiên sơn này hộ thể, thế giới thiên lộc to lớn này cũng sẽ mặc cho hắn ta ngao du. Cho dù là cường giả cảnh giới quy khư đứng ở trước mặt hắn cũng không nhận ra được. Tâm ý của Diệp Viễn khẽ động, khí tức cường giả thần đạo ở trên người hắn dần thu liễm. Rất nhanh sau đó, khí tức võ đạo trên người Diệp Viễn đã hoàn toàn biến mất không thấy, nhìn qua giống như là một người bình thường vậy. Diệp Viễn tự tin, trước khi là gặp phải cường giả cảnh giới quy khư, nếu không thì căn bản không có người nào có thể nhìn ra được khư thực của hắn ta. Muốn dung nhập vào một thế giới thì vẫn là phải nên khiêm tốn một chút thì mới là tốt. Thực ra, tin tức về thế giới thiên lộc mà học phủ võ mông nằm giữ cũng không nhiều. Diệp Viễn hiểu được cũng là vô cùng phiến diện. Cho nên, hắn muốn tìm hiểu thế giới này trước đã, mới có thể biến được nên làm như thế nào để mà thu hoạch được hồn thạch vạn thọ thiền. Làm xong những điều này, Diệp Viễn lập tức biến mất tại chỗ. Trong rừng rậm, Diệp Viễn nhìn giống như đang nhàn nhã đi dạo. Thế nhưng thực chất thì tốc độ khá nhanh. Bước một bước chính là sang nghìn dặm. Thân hình của Diệp Viễn bỗng dừng lại. Đi tới thế giới thiên lộc, thần thức của hắn khôi phục lại ở tại một cái phạm vi cực kỳ là đáng sợ, nên đã nhận thấy được phía trước có một vài bóng người. Đồng thời, Diệp Viễn còn nhận ra được một con mãnh thú thần cảnh đang phóng về phía mình. Mãnh thú đang ở phía bên kia, Ma Vân lão sư. Lần này ta nhất định là có thể tự tay bắt con hùng thú này trở về phục tùng. Ngày hôm nay, người đừng có bao nhúng tay vào. Giọng nói của một người trẻ tuổi vang lên. Đương nhiên là Ma Vân tin tưởng thực lực của Bạch Thần thiếu chủ rồi. Người cứ việc làm thoải mái đi. Không đến đường cùng thì ta sẽ không có nhúng tay vào. Ma Vân khẽ cười. Hắn biết Bạch Thần thiếu chủ này là một thiếu niên đắc chí. Hắn ta cực kỳ kiêu ngạo, lại liên tiếp chịu thiệt lớn ở dưới tay của con thú dữ này, cho nên hết sức là tức giận. Có điều, thiệt vũ của Bạch Thần thiếu chủ này cũng đúng là kinh người. Lúc này mới có một năm, ở dưới sự kích thích của con thú dữ này mà Bạch Thần thiếu chủ cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù bây giờ hắn còn chưa có phải là đối thủ của hùng thú, thế nhưng một mình đánh bại nó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Mà Vân lão sư, lần này tuyệt đối là không cho phép người giống như lần trước. Ta chỉ chịu một chút bị thương thôi đã đến đẩy lùi nó. Nếu như không, ta thật sự là sẽ chờ mặt đó. Bạch Thần tỏ ra bất mãn nói. Thiếu chủ cứ yên tâm đi. Lần này nhất định là sẽ không như vậy nữa. Trừ khi có liên quan đến sinh tử. Nếu không, ta tuyệt đối là sẽ không có ra tay. Ma Vân cười. Thiếu chủ cố lên. Lần này nhất định là có thể đánh bại được con hùng thú. Thiếu chủ uy vũ. Mấy tên võ giả đi theo đều trợ uy cho Bạch Thần. Hắn ta cười ngạo nghễ, sau đó thì lập tức lao về phía con mãnh thú. Sau khi Bạch Thần lao đến, mãnh thú kia đang điên cuồng hét lên, lao về phía Diệp Phiến với thanh thế cực kỳ kinh người. Rừng cây rậm rạp vốn đang ngăn cản ánh mắt. Làm lúc Bạch Thần lao tới gần thì mới phát hiện ra có một người trẻ tuổi đang đứng ở nơi đó. Mà lúc này, con mãnh thú đang dương nanh múa vuốt, bộ dạng như là muốn đánh về phía Diệp Viễn. Không có được động, gia hỏa này giao tới cho ta. Brighton hét lớn, thân hình lập tức lao vọt về phía con hung thú nhanh như chớp. Đó là một con mãnh thú đầu hình sư tử. Diệp Viễn không hề biết nó. Mặc dù thực lực của loài mãnh thú này rất mạnh, nhưng mà vẫn chưa có trí thông minh, nên chưa có thuộc yêu tộc. Khí thế của Bạch Thần mạnh mẽ, dù một thanh thương thần khí mãnh liệt chiến đấu với cả con mãnh thú. Khi mới bắt đầu, Bạch Thần đã chỉ để ngăn cản được con mãnh thú. Lần này hắn đúng là không có muốn buông thả, một thường tiếp lấy một thường, liên tục đánh lùi mãnh thú. Bạch Thần thấy như vậy thì vẻ mặt càng thêm hưng phấn, càng chiến thì càng mạnh. Mà lúc này mấy người Ma Vân cũng đã xuyên qua rừng rậm mà tới. Khi bọn họ phát hiện ra Diệp Viễn thì đều không có khỏi sừng sốt. Lúc này bọn họ đều cảm thấy ở chỗ này có hai cỗ khí tức cường đại, chính là của Bạch Thần và mãnh thú. Chứ hai cái này ra, bọn họ căn bản là không có cảm ứng được khí tức của một người nào khác. Không ngờ ở chỗ này thế mà lại còn có một người, một cái người bình thường. Ánh mắt của Ma Vân quan sát một vòng trên người Diệp Viễn, thế nhưng cho dù nhìn thế nào thì vẫn là giống như một người bình thường. Đúng lúc này, một thương của Bạch Thần lật ngang con mãnh thú. Những người nhìn thấy một màn này lập tức khen ngợi không ngớt. Hay, hay lắm, Bạch Thần thiếu chủ đánh hay lắm. Thiếu chủ tiếp tục đi, đánh chết nó. Những người này thấy Diệp Viễn chỉ là cái người bình thường đều trực tiếp ném hắn qua một bên. Chắc là già hòa này giờ đã bị mãnh thú dọa cho sợ ngây người rồi. Chỉ có Ma Vân thú thì nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Một kích của Bạch Thần thành công, càng không cho con mãnh thú này có cơ hội thở dốc. Một thường tiếp lấy một thường, rất nhanh thì đã đánh cho con mãnh thú này không có sức đánh trả nữa. Bạch Thần lúc này cũng đã thở hổn hển, đặt mạnh cây thương xuống. Không biết từ lúc nào trong tay bỗng lấy ra một chiếc vòng cổ có màu vàng kim. Miệng Bạch Thần lẩm bẩm điều gì đó, sau đó thì ném vòng cổ ra. Vòng cổ này lập tức liền đeo tới trên cổ của mãnh thú. Mãnh thú đã không còn sức phản kháng, chỉ có thể trợn mắt nhìn Bạch Thần, trong mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Ha ha ha, được rồi, giao cho các người. Bạch Thần hét lớn một tiếng với đám tùy tùng, sau đó thì chuyển sang vỗ bả vai Diệp Viễn cười nói. Ha ha, tiểu tử, có phải là bị dọa sợ rồi không? Vừa rồi, nếu như mà thiếu gia ta từ trễ một chút, chắc là người đã biến thành bữa ăn trong bụng của cái con mãnh thú này rồi. Diệp Viễn mỉm cười. Đa tạ Bạch Thần thiếu chủ đã cứu mạng. Chỉ là, hắn bày ra cái dáng vẻ mây trôi nước chảy. Không có chỗ nào là bị dọa sợ đến ngốc. Có điều, Diệp Viễn cũng không có nói gì, mà chỉ thuận theo cột mà leo lên. Bạch Thần lại cũng không có kiêu ngạo, khoát tay cười nói. Không cần, chỉ là một cái nhấc tay thôi. Thế nhưng mà có điều là gan của người cũng không nhỏ đâu. Rừng rậm man hoang này có nguy cơ trùng trùng, cho dù có là cường giả thần đạo cũng không có dám tùy tiện đến đây đâu. Thế mà người lại dám một mình tới nơi này sao? Diệp Viễn cũng chỉ cười không cãi lại. Bạch Thần thu phục được con mãnh thú, tâm tình đang vô cùng tốt, lại nói với Diệp Viễn. Thôi bỏ đi, tâm tình của thiếu chủ ta ngày hôm nay cũng không tệ đâu, để ta đưa người cùng đi ra ngoài. Diệp Viễn chắp tay. Vậy đa tạ Bạch Thần thiếu chủ rồi. Ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi hôm nay đúng thật là có phúc. Hôm nay gặp phải Bạch Thần thiếu chủ đi ra ngoài lịch luyện, nếu như không, ngươi bây giờ chính là đã biến thành mảnh xương vụn cũng là không còn rồi. Đợi ra khỏi rừng rậm man hoang này, ngươi nhất định là phải cảm ơn Bạch Thần thiếu chủ cho tốt. Đúng như vậy, cũng là do Bạch Thần thiếu chủ có tấm lòng lương thiện, đổi thành người khác chắc chắn là sẽ không có thèm để ý đến. Những tên tùy tùng kia, người một lời ta một lời, đi tới trước mặt Diệp Viễn trêu ghẹo, đều cảm thấy chính là lần này Diệp Viễn nhặt lại được một cái mạng. Bạch Thần cưỡi trên lưng của thận thú sư, uy phong lẫm liệt, cực kỳ là hài lòng. Diệp Viễn từ trong miệng của Bạch Thần biết con mãnh thú đầu hình sư tử này tên là thận thú sư. Diệp Viễn thấy cảnh này cũng là hết sức tò mò. Cái chiếc còng kia dường như là có ma lực không nhỏ. Theo treo một bộ ở trên cổ của thận thú sư thì gia hoàn này đã khuất phục. Bạch Thần thiếu chủ, không biết là chiếc vòng này là thần vật thế nào vậy? Diệp Viễn hỏi. Bạch Thần nghe vậy cười. Cái này sao? Nó gọi là ngự linh khuyên. Người phàm các người chưa có từng nghe qua cũng là chuyện bình thường thôi. Nó chính là thần khí, linh thần khí cao cấp. Chỉ cần là tôi nhỏ máu nhận chủ rồi đeo nó lên trên cổ của mãnh thú thì sẽ có thể là áp chế được mãnh thú thần cảnh cấp 1, khiến cho nó thần phục ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đánh nó tới mức không có sức đánh trả nữa thì mới thôi. Diệp Viễn âm thầm lấy làm kỳ lạ, không ngờ được thế giới thiên lộc này lại có phương pháp luyện khí lợi hại đến như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt hiếu kỳ của Diệp Viễn, Bạch Thần không khỏi cười nói, có muốn ngồi lên một chút để mà cảm thụ không? Diệp Viễn lắc đầu, cái thứ này thật quá lợi hại đi, ta không cưỡi. Tiểu tử nhà người thật đúng là giống như là một cái tên thư sinh mặt trắng, lá gan quá nhỏ. Thần thú sử này đã bị thu phục rồi, sẽ không có tấn công người đâu. Một tên tùy tùng cười nhạo. Diệp Viễn cũng chỉ cười. Hắn không phải là không muốn cưỡi, mà là không dám cưỡi. Nếu như mà hắn ta ngồi lên, thần thú sử này còn có thể là đi được hay không? Bạch Thần có thể dễ dàng đánh ngã thần thú sử cũng là bởi vì nó kinh sợ Diệp Viễn. Bây giờ Diệp Viễn bắt chước khí tức thiên đạo của thiên lộc, nhưng thú dữ này sẽ không có bài xích hắn như trước đó nữa, cho nên bọn chúng cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ trên người Diệp Viễn. Huyết mạch yêu tộc ở trên người Diệp Viễn cực kỳ cao, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh. Lúc nãy khi thần thú sử kia giơ nanh múa vuốt cũng không có phải là đang hù dọa Diệp Viễn, mà chính là nó đang sợ. Chỉ là dưới cái nhìn của Bạch Thần thì lại tưởng rằng thần thú sư này muốn tấn công Diệp Viễn. Thực lực của Bạch Thần ở trong mắt Diệp Viễn, mặc dù là mới vào động huyền thần cảnh, thế nhưng một tay thường pháp cũng là không tệ. Nhưng mà muốn đối phó với thần thú sư này thì vẫn là hơi kém. Ma Vân ở một bên vẫn là âm thầm cảnh giác. Người khác đều không có lòng nghi ngờ gì Diệp Viễn, thế nhưng mà hắn ta lại luôn cảm thấy Diệp Viễn này hình như có gì đó. Chỉ là vấn đề ở đâu thì hắn cũng là không thể nào nói lên được. Bỗng nhiên, ở trong rừng rậm bay ra một vài bóng người, bao vây lấy đám người Bạch Thần lại. Ha ha ha ha, Bạch Thần, ta chờ cơ hội này đã rất lâu rồi. Ngày hôm nay chính là tử kỳ của người đã đến. Một thân ảnh còn trẻ tuổi đi ra từ giữa đám người, cười như điên nói. Bạch Thần nghe vậy biến sắc, trầm giọng, Bạch Sung, người đây là có ý gì vậy? Bạch Sung này cười gằn, nói, có ý gì sao? Thực lực của ta mạnh hơn người, tuổi cũng lớn hơn người, dựa vào cái gì mà người lại là thiếu chủ? Mà ta thì lại phải trở thành một con chó thủ hạ của người chứ? Ta không có cam lòng, ta muốn trở thành thiếu chủ, là chúa tể tương lai của Bạch Dạ Thánh Cung. Ma Vân nghe vậy thì nổi giận, Bạch Sung, người điên sao? Vì vậy nên người liền đưa người của Thủ Vũ Thánh Cung tới. Người cũng biết là bọn họ và Bạch Dạ Thánh Cung chúng ta là đối thủ không có đội trời chung. Bạch Sung cười lạnh, vậy thì thế nào? Chỉ cần là có thể có được vị trí thiếu chủ, dùng một chút thủ đoạn thì có tính là gì? Phía sau Bạch Sung, một người trung niên nhìn Ma Vân cười. Ma Vân, không ngờ có đúng hay không? Ha ha ha ha, đừng có trách ta không có cho người cội. Giết Bạch Thần, sau đó thì gia nhập vào Thủ Vũ Thánh cùng chúng ta. Dựa vào thực lực của người, nhất định là sẽ được trọng dụng. Ma Vân không để ý tới hắn, mà căm tức nhìn Diệp Viễn nói. Người chính là gian tế của Thủ Vũ Thánh cùng. Nếu như không, rừng rậm man hoang này lớn như vậy, làm sao mà bọn họ lại tìm được chúng ta chứ? Toàn thân Bạch Thần chấn động lên, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Người, cái tên này, người thế mà lại lợi oán trả ơn sao? Bạch Thần tức giận chỉ về phía Diệp Viễn nói, ta đã quan sát hắn rất lâu rồi, hắn căn bản là không phải là cái người bình thường gì cả, mà chính là một cao thủ thần thạng bất lộ. Trên người hắn e là có thần khí nào đó che giấu khí tức mà thôi. Ma Vân hử lạnh. Diệp Viễn cũng không ngờ Ma Vân bỗng nhiên lại chỉ mũi nhọn về phía mình, nói với vẻ mặt vô tội, ta thật sự không có phải là gian tế, bọn họ cũng có thể làm chứng cho ta có đúng hay không? Diệp Viễn hỏi Bạch Sung, trong nháy mắt hắn cảm thấy mình thật là oan uổng. Bây giờ ở loại tình huống này, Bên Bạch Thần hẳn chính là cục diện phải chết. Có điều, Ma Vân là một nửa bước cảnh giới Khuy Thiên. Còn những người khác phần lớn đều là thực lực động huyền sơ kỳ. Mà thực lực của người nam tử đối diện kia thì sấp xỉ Ma Vân. Trừ hắn ra, mười mấy người của hắn đều là cường giả cảnh giới động huyền. Ở bên trong có không ít người còn là động huyền trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Tổng hợp thực lực lại, so hai bên với nhau đúng là cách một khoảng lớn. Thế nhưng Bạch Sung lại cười lạnh nói, Ma Vân, người nói đúng. Hắn chính là người của chúng ta phải tới để mà điều tra hành tung của các người đó. Bạch Sung nhìn thấy bên phía Bạch Thần nội chiến, hắn tự nhiên là mừng rỡ mà nhìn bọn họ đấu tranh nội bộ. Hắn cũng không có ngại mà châm ngòi ly gián một chút. Quả nhiên, Bạch Thần cùng với Ma Vân nghe thấy lời này thì đều biến sắc, căm tức nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn, ta thật sự là đã nhìn lầm người rồi. Sớm biết người là cái loại người như vậy thì ta đã để cho thận thú sứ kia ăn người rồi. Bạch Thần cả giận nói. Ma Vân lạnh lùng nói, thiếu chủ, đừng có nói nhảm nhiều về hắn, giết. Dứt lời, Ma Vân giơ tay lên, chính là một trường vô cùng uy lực. Nhìn thấy cảnh này, người trung niên ở đối diện cùng với Bạch Sùng đều lộ ra biểu cảm đắc ý mỉm cười. Một trường thanh thế kinh người đánh thẳng vào ngực của Diệp Viễn. Thế nhưng, hắn lại vẫn đứng yên bất động tại đó, miễn cưỡng chịu một trường. Trong mắt của tất cả mọi người đều muốn trường rớt ra, nhìn một màn này với vẻ không dám tin. Cái thiên này, vậy mà một chút cũng không sao sao? Cái này, sao có thể? Người trung niên kia lẩm bẩm. Hắn ta biết rõ thực lực của Ma Vân, một trường này, mặc dù là hắn thì cũng không có thể nào đón đỡ. Thế mà người thanh niên này lại đứng ra chịu một trường. Diệp Viễn mặc ở trên người chiến giáp huyền thần khí của phù võ mông, một chút trình độ tấn công còn, đương nhiên là không thể nào uy hiếp được hắn ta. Diệp Viễn nhún vai cười. Thật ra, ta cũng chỉ là một cái người qua đường thôi, không có ý muốn chen vào cuộc chiến tranh thiếu chủ gì đó của các người. Được rồi, để bày tỏ sự trong sạch, các người chiến đấu, ta sẽ không có tham gia vào. Thế này được rồi chứ? Dứt lời, thì Diệp Viễn đứng chắp tay, thật sự lại lùi sang một bên. Lần này thì đến phiên Bạch Sùng ở bên kia cũng đã không còn bình tĩnh được. Cái người thanh niên này không khỏi là cũng quá khó lường rồi. Người trung niên biến sắc, chợt nhớ tới điều gì, nhỏ giọng nói vào bên tai Bạch Sùng. Nhất định là bọn chúng đang diễn trò, muốn dọa chúng ta lùi thôi. Không cần phải để ý đến hắn. Quan trọng bây giờ chính là giết Bạch Thần. Bạch Sùng biến sắc, gật đầu, trầm giọng nói. Đúng như vậy. Lên. Ai mà giết được cái tên Bạch Thần thì sẽ được trọng thưởng. Giết. Hơn 10 người lập tức hét lớn một tiếng, giống như là ong vỡ tổ lao về phía Bạch Thần. Ma Vân biến sắc mặt, đang muốn xuất thủ thì thân hình của người trung niên kia đã lao tới. Đối thủ của người chính là ta. Bạch Thần ngày hôm nay nhất định là phải chết. Người cũng không cần phải vùng vẫy giải chết đâu. Người trung niên này cười gằn. Mấy người tùy tùng bảo vệ chặt chẽ Bạch Thần ở giữa. Đối mặt với sự công kích của mười mấy cường giả động huyền, rất nhanh thì bọn họ đã không thể nào đỡ được nữa. Mà vẫn thấy như vậy thì không có khỏi cảm thấy căng thẳng. Diệp Viễn đứng sừng sững, đột nhiên thở dài. Ai, quả nhiên, vẫn là không có nhìn được mà. Hết tập 240. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.